Chương 423, ngay cả thần cũng muốn tính kế, canh thứ nhất cầu đặt. Lưu Tinh thôn. Nhìn tóc tuyến tiểu nói Lưu Tinh di dân môn chiếu Diệp Mãnh, nên thì làm cái đó, thật là bình thường giống nhau. Mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ liền đối với Diệp Mãnh cái này mới nhậm chức đại lý trưởng thôn vui lòng phục tùng. Bọn họ thấy được Lưu Tinh thác nước bốn phía, lại có mấy vạn con rồng hệ tinh linh thủ vệ nơi đây, những long đó đối với các thôn dân rất hòa thuận. Bọn họ biết những thứ này đều là xuất từ cái này đại lý thôn trưởng thủ bút. Lưu Tinh thôn đem long tôn là tối cao đắt tiền bộ kẹ mẩn, mà Diệp Mãnh có thể lập tức là có thể lệnh vạn long thần phục, đủ để có thể thấy được kỳ thân phận cao quý. Bọn họ cũng dần dần tin tưởng Diệp Mãnh hắn chính là bạn của long thần đại nhân, đối với Diệp Mãnh sùng bái cũng dần dần mù quáng đứng lên, cùng nhiệt. Phòng họp, tứ diện là màu xám cho tường đá, tia sáng hôn ám, chỉ có hoàng hôn vật dễ cháy khẽ đung đưa. Diệp Mãnh trong tay thật chặt lôi thiêu đốt Nga sinh mệnh chi hỏa giọt nước mưa hạng truy, thật sâu rừng ở giọt nước mưa bên trong khiêu động hỏa diễm. 460 tủ cổ, kế hoạch ta đã định ra được rồi, lúc này đây, coi như phá vỡ phương duyên, ta cũng muốn để cho người vĩnh viễn sống. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở yên tĩnh trong mặt thất, tràn đầy không thể lay động kiên định cùng lạnh lạnh. Đi! Hoa! Tiểu! Nói! Vong Bỉ Ngạn lẳng lặng từ trong bóng tối hiện lên, ánh mắt của nàng tràn đầy khiêm tốn, nàng là tận mắt chứng kiến Diệp Mãnh thực lực, hôm nay Lưu Tinh thác nước đã rồi trở thành phương duyên địa khu nguy hiểm nhất cấm địa. Những thứ này thủ đoạn toàn bộ đến từ Diệp Mãnh, nàng đối với Diệp Mãnh thần bí cường đại càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, nhưng càng là như vậy, nàng thì càng kính nể. Người xâm lăng đã toàn bộ trận vong, sợ rằng tin tức này quá truyền đi, thương hội liên minh sẽ có đại động tác, thậm chí có thể sẽ đem phương duyên liên minh cuốn vào. Đối với phương duyên liên minh, Bỉ Ngạn vẫn là tràn đầy kiên kỵ, dù sao đó là phương duyên địa khu mạnh nhất quái vật lớn. Hừ, hôm nay Lưu Tinh thác nước bị bầu trời chi trụ còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, coi như là nhất cấp thần cổ lạp đa cùng kỳ ổ dở tiến nhập Lưu Tinh thác nước, hạ chàng cũng chết Diệp Mãnh không để lại dấu vết mà đem hạng truy bỏ vào trong ngực, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Bỉ Ngạn giật mình, thầm chấp nhận Diệp Mãnh. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân vật thần bí, tựa hồ căn bản cũng không đem thần thú để vào mắt, hắn giả vọng, tựa hồ siêu thoát rồi cái thời không này đang lúc, Bỉ Ngạn không thể nào hiểu được, cho nên hắn sáng suốt giữ yên lặng. Từ minh nhật bắt đầu, ngươi liền nghĩ biện pháp lẻn vào hỏa mỏm đá đội cùng với thủy hạm đội, âm thầm bang trợ bọn họ đoạt được Hồng Lam Bảo Châu, tỉnh lại kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng Diệp Mãnh meo lại con mắt nói rằng, đi hoa mạng tiểu thuyết Diệp Mãnh cũng không biết cưỡng chế tỉnh lại gì giả trịa phương pháp chính xác, nhưng có một đạo lý sỏ xuyên qua nhân quả, đó chính là vật cực tất phản. Quang đạt tới cực hạn sẽ thành ám, bóng tối đầu cùng đó là quang minh. Thuật lại mỗi nghìn năm khả năng thức tỉnh một lần gì giả trịa ở có chút cực đoan dưới điều kiện tất nhiên sẽ thức tỉnh. Nói thí dụ như, khi toàn bộ phương duyên địa khu tràn ngập tuyệt vọng, khi này cái tuyệt vọng sền sệt giống như thủy, bao phủ trong lòng của mỗi người lúc, rơi vào sợ hãi không biết làm sao nhân loại sẽ bản năng hứa nguyện, phần này cầu khẩn chi tâm có lẽ sẽ cưỡng chế tỉnh lại dị giả chia. Bởi vì dị giả chia bản thân lì hệ nờ là cấp mọi người mang đến hy vọng huyến thú, nàng sẽ không đối với tuyệt vọng nhân loại ngồi yên không lý đến. Coi như dị giả chia không có thể thức tỉnh, Diệp Mãnh tin tưởng, sẽ lệ bị tất nhiên sẽ không bỏ mặc, tựa như đặc biệt thiên trong như vậy. Sẽ lệ bị biết trước đến rồi phương duyên gần sẽ rơi vào nguy cơ to lớn, cho nên sớm ở lại đường bị bên người, ở then chốt thời điểm xoay cục diện. Chỉ cần ở sẽ lệ bị hiện thân phút chốc, Diệp Mãnh liền chấp hành đệ nhị bộ phương án, cưỡng chế thu phục sẽ lệ bị, trở lại 700 năm sau, lợi dụng gì giả trịa tỉnh lại ngủ say tù cô. Thực hành cái này hai bộ phương án đều nhất định muốn làm một chuyện, đó chính là để hai đại nhất cấp thần gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ phát sinh số mệnh chi chiến. Để hai đại thần thú chiến tranh, gây cho toàn bộ phương duyên địa khu người tuyệt vọng. Đi hoa tiểu nói vong trên thực tế Diệp Mãnh cái gì cũng không cần làm, hắn chỉ cần giống như đặc biệt thiên trong nguyên kịch tình giống nhau, thôi động chuyện xưa tiến triển, bang trợ thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội thu được Hồng Lam Bảo Châu, thành công tỉnh lại gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ. Tối đa chính là bang trợ cái này hai đại tà ác tổ chức quét dọn một chút cản trở, hắn thủy chung chính là một cái những người đứng xem. Đứng ở phía sau màn, mắt lạnh nhìn phương duyên phá vỡ những người đứng xem để tù cổ, hắn có thể không cho nở thủ đoạn để tù cổ, hắn ngay cả thần đều tính kê ở bên trong Bỉ Ngạn trong ánh mắt lóe ra mơ hồ, nàng có ý tưởng của nàng, cũng có mục đích của nàng, mà mục đích của nàng, đồng dạng cũng cần tỉnh lại gỡ rủ ổng cùng kỳ ố giờ, nàng mặc dù có chút kinh ngạc Diệp. Mánh mục đích dĩ nhiên giống như nàng, nhưng không có hỏi nhiều, ngược lại kinh hỉ, không chút do dự đáp ứng rồi. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa giao cho ngươi, gặp gỡ không cách nào giải quyết cường giả, khiến chúng nó tiến lên Diệp Mánh ném cho nàng bốn cái tinh linh cầu. Bị ngạn cẩn thận tiếp nhận, phát hiện bên trong là bốn con màu tím côn trùng, không khỏi nhíu mày, nghi nói, lão đại, ta có cường đại long hệ tinh linh, cái này bốn cái tiểu gia hỏa là không phải nàng muốn nói không phải sử dụng đến. Diệp Mánh cười cười cắt đứt lời của nàng, chớ xem thường cái này bốn cái tiểu gia hỏa, chúng nó có một xưng hô, gọi thép trùng thần, tên thật Gleznosit, là viễn cổ thời kỳ nhất hung tàn liệp sát giả, chúng nó ngay cả nhất cấp thần đều cảm liệp sát ta, bị chúng. Nó nụ ồ tờ bụng bên trong thần thú cũng không ít không phải vạn bất đắc di thời điểm, ngàn vạn lần không nên dùng chúng nó, của ngươi năng lực hoàn toàn không cách nào điều khiển những thứ này tiểu gia hỏa. Kiệt kiệt kiệt tinh linh cầu bên trong truyền đến bốn con thép trùng thần cười quái dị, cái này bốn cái thép trùng thần là Diệp Mánh từ đạ mòn cùng gờ dọ tì ụ trên người cướp đoạt tới, lúc đó những thứ này tiểu gia hỏa bị Diệp Mánh giết biến thành hóa thạch, lúc lợi dụng hủ sinh mệnh chi hỏa đưa chúng nó sống lại. Diệp Mánh có màu đỏ thép trùng thần nơi tay, những thứ này tiểu gia hỏa lần nữa tìm được rồi bọn họ thủ lĩnh, tự nhiên thần phục Diệp Mánh. Bị ngạn lệnh cả người hãn, nàng cảm thụ một lãnh đến cốt tủy hàn ý, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao thẳng đến thân thể mỗi một tấc sắc khí. Nàng thật sâu cảm nhận được cái này bốn con ghệ dư nọ xịt đáng sợ, thân thể cứng ngắc dĩ nhiên không dám nhúc nhích, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Mánh, tâm lý rũ phát cảm thấy sợ hãi. Bọn tiểu tử đừng làm rộn, bằng không cho các ngươi lão đại tới thu thập các ngươi. Diệp Mánh cười đến rất nhu hòa. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa vừa nghĩ tới trước mắt lão đại là chúng nó thủ lãnh chủ nhân, bật người kinh sợ, cười quái dị hướng Diệp Mánh lịnh nọt, một ít thông minh lập tức thu hồi sát khí, cánh bắt đầu lấy lòng bị ngạn tới. Bị ngạn cổ quái nhìn thoáng qua, có thể nàng nào có nửa điểm dáng vẻ cao hứng, lúc trước bọn người kia còn là một bộ sát khí nghiêm nghị, hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh bộ dạng. Lúc này chợt bắt đầu lịnh nọt, đảm nhiệm người nào trong lòng cũng một thời bàn bốn. Bảy khác khó có thể tiếp thu, nàng chỉ có thể thở gấp bất an tiếp được nhiệm vụ rời đi, trong lòng còn nào có nửa điểm cảm làm trái Diệp Mánh ý tứ. Một ngày làm trái Diệp Mánh, những thứ này tiểu gia hỏa phòng trừng bật người sẽ đưa nàng xé thành mảnh nhỏ bị ngạn sau khi rời đi. Diệp Mánh lần nữa lấy ra hạng truy, hắn dừng ở hạng truy, lại tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền ra ngoài, luôn luôn chủ trương tuyệt đối thống trị phương duyên liên minh khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ, tất nhiên sẽ phái ra chiến lược mạnh nhất lai lưu tinh thác nước điều tra. Có lẽ là tư phục kỳ sở ti vần sở tồn cùng ạ lời hai cái này cũ mới quán quân cùng đi đi, ta phải sẽ đi gặp bọn họ mới được. Lúc này, hơn tớ liên minh bộ đội tinh anh toàn bộ tử trận làm tiêu tan hơi thở truyền đến thánh vực thương hội nơi đó, bọn họ nhưng là sẽ lo lắng mắt. Canh thứ nhất đến, cầu 10 điểm cùng vé tháng.